tay nhau trên đường tung tăng vui cả ngày tháng. Dấu chân xưa ghi lại đôi ta yêu nhau ngày ấy. Tóc em xanh vì em, mắt anh vui vì em, chung bước vì yêu. Biết em yêu anh nhiều khi anh hay lạc lối. Gió đưa anh quay về cùng em trong đêm mịt tối. Mắt môi xưa còn đây, chiếc hôn nay vẫn vậy, bay xa tầm tay. We'll be right back. game mày. Anh nhà hết cái bài này cái bời quá. Tìm vào đi tắt bên hiên nhà là lòng thầm mong một ánh mắt thấp thoáng mong chờ người yêu hỡi mãi mãi yêu nào em dù biết vẫn luôn hứa mặc cho anh đêm đêm vẫn mơ cuộc tình đôi ta giọt buồn rơi rơi lặng lẽ trên con thank you. xa xa xa xa xa xa xa rồi. Đã thôi thôi thôi nhớ ơi. Oh, vợ bớt u sầu, để vợ trên đầu là trương sinh bất tử, đánh vợ như tử là đại nghịch bất đạo, vợ hỏi mà nói xạo là trời đất bất dung, chê vợ lung tung là ngậm máu phun người, gặp vợ mà không cười là có mắt không chồng, để vợ phiền lòng là chú di tam tập, vợ sai mà hằng học là trời đánh thánh đâm, vợ gọi mà ngậm câm là lòng lan dạ sói, để vợ mà nhịn đói là tội nhân thiên cổ, để vợ mà chịu khổ là bất tài vô dụng, trốn vợ đi ăn dụng là tứ mã thành thầy, vợ là số một.